Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Liên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du đã bay vào trong trụ đá. Trụ đá lớn nhất cuối cùng trong sơn động bắt đầu sụp đổ. Cả thạch thất hoàn toàn bị phá hủy. Đi nhanh lên! Mọi người đành kinh ngạc, đành lựa chọn rời đi trước. Nhất thời lao ra khỏi thạch thất nhanh như tia chớp. Chủ nhân! Huyết Mị ngây cả người, còn muốn lao vào trong vách tường đang sụp đổ. Huyết Mị, đi ra ngoài trước rồi hãy nghĩ biện pháp. Ánh mắt của Bạch Linh híp trở lại, nhìn chằm chằm không gian hư vô phía trước, lựa chọn rời đi. Thân hình của hai nàng lao về hướng cửa đá, nhanh như tia chớp. Vừa rời khỏi cửa thì cánh cửa cũng hoàn toàn khép lại, phảng phất như triệt để cắt đứt với bên ngoài. Oanh! Oanh! Thông đạo trao đảo kịch liệt, đá vụn ầm ầm nện xuống, phảng phất như tòa kiến trúc khổng lồ sắp bị sụp đổ. Đi! Mau rời đi! Bạch Linh liếc mắt nhìn qua phía sau, cắn răng nói. Hai hàng lao thẳng ra khỏi thông đạo. Mà mê cung bây giờ đã biến mất. Một lát sau, hai nàng nhìn thấy cánh cửa đá. Vừa bước ra, chợt phát hiện mình đã ở ngoài kiến trúc khổng lồ trên quảng trường rộng lớn. Tại sao lại như vậy? Địa phương ấy thật là quỷ dị. Sao chúng ta lại dễ dàng rời khỏi rồi? Khó khăn trùng điệp tiến vào, chết không ít người mới tới mục đích. Nhưng đi ra thật dễ dàng. Điều này làm không ít người kinh ngạc dị thường. Cả tòa kiến trúc cao vút trong mây đều lay động kịch liệt, ầm ầm như sơn băng địa liệt. Khi thanh âm cuối cùng vang vọng, cả đại điện khôi phục lại bình thường, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Kiến trúc màu xanh khổng lồ vẫn u ám như trước, khí tức hùng hậu lan tràn, vô cùng dày nặng. Nhìn vào tòa kiến trúc trong lòng chợt sản sinh, cảm giác bé nhỏ, hết thảy giống như chưa từng biến hóa. Bạch Linh tiểu thư, trưởng môn đâu rồi? Nhìn thấy Bạch Linh cùng với Huyết Mị đi ra, nhưng không thấy Lục Thiêu Du, Đồng Vô Mệnh vội hỏi. Hình như hắn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bị nhốt bên trong rồi. Bạch Linh bây giờ lộ vẻ ngưng trọng mà đáp. Nàng có thể cảm giác được Lục Thiêu Du thân bất do kỷ bị hút vào trong lỗ hổng bí văn kia. Cái gì? Sắc mặt của nhóm người Đồng Vô Mệnh đại biến. Vậy Tiểu Long... Đồng Vô Mệnh cũng không thấy Tiểu Long, liền hỏi. Tiểu Long hộ tống chủ nhân nên cũng bị nhốt rồi. Huyết Mị lại nói. Mau nghĩ biện pháp cứu chủ nhân, trong đó thật quỷ dị, muộn hơn sợ là gặp nguy hiểm đấy. Không vào được, không có lối vào. Bạch Linh nói lối ra đã biến mất, lúc này không nhìn thấy được lối vào nào cả. Vừa rồi tên tiểu tử kia bị hút vào có chút quỷ dị. Lữ Chính Cường cùng Lư Công Mỹ Vi đi tới bên cạnh, ánh mắt ngừng trọng, hết thảy diễn ra tốc độ quá nhanh, họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Mau tìm xem có lối vào nào hay không. Vân Tiêu Thiền lại nói. Làm thập tam, vừa rồi nhìn thấy là vật kia sao? Ở một bên, nữ tử che mặt lại hỏi. Ta không dám xác định, nhưng đồ vật kia của Huyền Thiên Môn hẳn chưa bị người lấy được, cũng không thấy xuất hiện qua. Ánh mắt của Lam Thập Tam cực kỳ ngưng trọng. Lần này mục tiêu khi đi vào bí cảnh là vì tìm đồ vật mà thôi, nhưng lại không tìm được nó. Có phải vật kia không nằm trong vật địa hay không? Hoàng Bào Vũ Vương lại hỏi. Không có khả năng ấy. Đã mấy ngàn năm nay, thiên địa các lấy được tin tức, hẳn là nằm trong Huyền Thiên bí cảnh này đây. Nữ tử che mặt lại nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Biết đi đâu mà tìm đây? Một linh vương nói tiếp. Không còn bao nhiêu thời gian mà tinh nguyệt thiên sát đại trận đã sắp khôi phục. Khi thời gian thiên phá làng nguyệt vừa qua, chúng ta nhất định sẽ phải đi ra ngoài. Bằng không thật sự sẽ phiền toái lớn. Hiện tại cố gắng đi chỗ khác tìm xem có tìm được hay không. Nữ tử kia lại nói. Mau, đều đi tìm cho ta, nhìn xem có phát hiện gì hay không. Nhất định phải tìm được trưởng môn. Đồng Vô Mệnh lớn tiếng quát lớn. Lục Thiêu Du bị quang trụ nuốt vào bên trong, lập tức tiến vào trong một thông đạo ba văn quỷ dị. Bốn phía không ngừng nổi lên ba văn như sóng biển. Nhất thời Lục Thiêu Du cảm giác áp lực biến mất, bản thân đã khôi phục lại bình thường. Lão đại, hình như chúng ta có chút phiền toái. Tiểu Long ngẩng đầu cảnh giác nhìn phía trước. Phải cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du trực tiếp bố trí thành linh khải giáp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Sau thoáng do dự, bởi vì đã không còn đường lui, chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Sau một lát giống như đã đi tới cuối, ngay khi Lục Tiêu Du nhìn thấy một cánh cửa, thân ảnh chợt lóe lên, đã đi tới một không gian rộng rãi. Không gian này có chút u tối tràn ngập vẻ quỷ dị. Cánh cửa biến mất, mà nơi này một mảnh u ám, chỉ có Lục Tiêu Du trôi nổi giữa không trung. Cả hắn lẫn Tiểu Long đều cảm giác nhìn xung quanh. Lão đại, ta cảm giác có chút không ổn. Tiểu Long nói ra, hắn cảm giác có nguy hiểm đang tới gần, chăm chú nhìn ra bốn phía. Lục Tiêu Du cũng có cảm ứng, tự hồ có một điều gì đó nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Đó là cái gì? Đúng ngay lúc này, trong tầm mắt Lục Tiêu Du hiện lên một mảnh lồi vần thật dài, không ngừng có điện quang xuyên qua bên trong. Lão đại, đó là cái gì? Khí tức của đó khiến người ta sợ hãi truyền tới. Lúc này Tiểu Long cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế tuyệt đối dâng lên. Hình như chính là lôi vân. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, lôi vân cuồn cuộn chân trời, uy áp lôi đình cường hãn tràn ngập, khiến cho hắn cảm giác rét lạnh cả người. Cũng không biết đang xảy ra chuyện gì đây. Lôi vân quay cuồng ngày càng kịch liệt, uy áp kinh người khiến trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống. Chỉ cần một đạo sấm sét đánh xuống, kết quả của hắn liền lại biết được. Vì sao lôi vân lại tụ tập? Lục Tiêu Du thật không biết, nhưng hắn có cảm giác là vì mình mà tới. Lục Tiêu Du hy vọng cảm giác của hắn là sai lầm. Nếu lôi vân vì mình mà xuất hiện, vậy thì không xong rồi. Chỉ cần một đạo sấm sét, mình thật sự không thể ngăn cản. Lôi vân càng ngày càng nặng, trong tầng mây dường như có vật gì nổi lên. Lôi vân quay cuồng, cả phiến không gian đều rơi vào yên tĩnh, kỳ dị vô cùng. Trong lòng Lục Tiêu Du cực kỳ bất an, mà ánh mắt Tiểu Long nhìn chằm chằm lên lôi vân, trong mắt cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có một loại dự cảm không hay. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Long cực kỳ khẩn trương hỏi. Lục Tiêu Du lắc nhẹ đầu, hắn cũng không có cách nào, không biết đây là đâu. Lôi vân lại bao trùm cả bầu trời. Hiện tại hắn chẳng khác gì một con kiến, cảm giác hoàn toàn vô lực. Lôi vân chậm rãi dừng lại, một lát sau điện mang màu tím lặng yên xuyên thấu tầng mây, đem cả lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt. Tia chớp vừa hiện, cả không gian không khỏi run lên. Cùng một thời gian, thanh âm tiếng nổ dựng lên, từng đạo lôi quang điện mang nháy mắt lan tràn xuống, dùng tốc độ nhanh như thuấn di hội tụ, cuối cùng bao phủ khắp chung quanh Lục Tiêu Du. Nháy mắt, ngân mang đổ xuống, vô số lôi đình từ trên giáng xuống, vây kín và rậm rạp toàn bộ phạm vi không gian ngàn thước chung quanh Lục Tiêu Du. Không xong, không xong rồi. Giờ khắc này, Lục Tiêu Du cảm giác được lãnh ý lan tràn. Trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn của hắn dường như đang run rẩy vậy. Không biết chuyện gì đang xảy ra đây, hắn vô cùng kinh hãi. Ngay lập tức, có một tiếng nổ vang, một đạo lôi đình thật lớn như nộ long ầm ầm hạ xuống. Những nơi lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ thẳng về phía Lục Tiêu Du. Tốc độ quá nhanh, làm cho Lục Tiêu Du không kịp phản ứng, thủ ấn oanh kích thẳng ra, mang theo chân khí vô cùng cường hãn. Lôi đình hùng hăng nện lên quyền ấn, lực lượng hung mãnh khiến quyền ấn lập tức mài một. Lôi đình không chút dừng lại, hùng hăng đánh thẳng xuống phía dưới. Lão đại, cẩn thận! Tiểu Long hét lớn một tiếng, quanh thân chợt lóe hoảng mang, thân hình nho nhỏ của nó bắn vọt lên trên, trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, long uy lan tràn. Trên lớp vải thật dày hiện ra kim sắc hỏa diễm. Lôi đình đánh thẳng lên Tiểu Long, một thanh âm trầm đục truyền ra. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long bị tạc bay. Nháy mắt có thể nhìn thấy, lớp vải rơi xuống, máu tươi vẩy ra, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Tiểu Long! Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, lôi vần cuộn cuộn, một đạo lôi đình nện thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Đạo lôi đình còn lớn hơn vừa rồi, khiến người ta run rẩy. Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, không chút do dự, vùng tay đánh ra đại địa cường thuẫn. Ngay lập tức, cường thuẫn liền bị phá hủy thành 4-5 mảnh. Chỉ nghe phành một tiếng, lôi đình trực tiếp đánh xuống. Lục Tiêu Du cơ hồ không có thời gian tránh né, liền bị bổ thẳng lên vai của hắn. Một thanh âm trầm đục thật lớn vang lên. Giờ khắc này, Lục Tiêu Du chỉ cảm thấy nhịp tim ngừng lại, điện quang nháy mắt lan tràn khắp chân thể, mang theo cảm giác nóng cháy. Lục Tiêu Du không nhịn được, hét hàm một tiếng. Trên vai hiện lên chỗ máu lớn cỡ nửa bàn tay. Thanh linh khải giáp vỡ nát, da thịt tung tóe, máu tươi bắn ra, hiện vết thương cháy đen một mảnh, đau đớn thấu xương. Trong miệng phun ra máu tươi, thân hình hắn lại đánh ra, căn bản là không hề có chút sức lực đối kháng. Lão đại! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long cuồn cuộn dâng lên, nháy mắt liền xuất hiện bên người Lục Tiêu Du. Trên lưng hiện rõ lỗ máu, da thịt cháy đen. Điện mang quanh quần tại bắt đầu hội tụ lồi đỉnh. Chết tiệt, đây là địa phương quỷ quái gì? Tiểu Long rít gào, ngũ trảo vươn lên, trong mắt lộ ra hùng quang. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trắng bệch, lôi điện lực làm hắn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết nhục toàn thân đều trúng đòn nghiêm trọng, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, thậm chí chân khí cũng khó có thể vận chuyển được bình thường. Lúc bấy giờ chỉ thấy nháy mắt, lôi vần tựa hồ tập trung trên hai người, hai đạo lôi đỉnh trực tiếp oanh ra. Tiểu Long ngẩng đầu rít gào, Long Đần xuyên thấu không gian, quanh thân tràn ra cỗ khí tức cường hãn quỷ dị. Giờ phút này, chẳng biết từ lúc nào lại tràn ra một cỗ quang hoa đèn như mực, chân khí chưa từng xuất hiện đột ngột tràn ra. Huyền Vũ thần giác, hét lớn một tiếng, nửa thân dưới khổng lồ của Tiểu Long dựng lên một cỗ quang hoa màu đen bàng bạc. Trong tích tắc hóa thành một vật khổng lồ hơn 500 thước, vừa vặn bao phủ tới lưng của hắn, chỉ còn lộ cái đầu cùng đuôi bên ngoài. Lục Thiếu Du kinh ngạc trố mắt nhìn dáng giáp sắc giống như là quỷ xả giao nhau, vô cùng sinh động, lộ ra chân khí cường hãn không cách nào che giấu. Phía trên giáp sắc bí văn lưu chuyển, lộ ra khí tức thần bí mà yêu dị, khí tức làm không gian run lên. Trong bờ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, chấn động lòng người, làm cả thiên địa cũng run rẩy. Đây là mai rùa sao? Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại đây là bảo vật mà Tiểu Long lấy được trong vụ tình hải. Khó trách Tiểu Long nhất định không chịu tiết lộ mình đã lấy được vật gì. Nguyên lai là một cái mai rùa, nhưng đây tuyệt đối không phải là vật phàm. Trong bờ hồ, Lục Tiêu Du rõ ràng cảm giác được trên mai rùa tản ra uy áp thật lớn, làm linh hồn của hắn cũng trở nên run rẩy. Hai đạo lô đình bao trùm xuống, trong tích tắc, Tiểu Long thúc giục mai rùa đem Lục Tiêu Du bảo phủ. Hai đạo lô đình nện lên mai rùa, ánh lửa vẩy ra, hắc quang trên mai rùa phóng lên cao, thậm chí không lưu được chút dấu vết. Lão đại, mau vào đi! Tiểu Long hét lớn một tiếng, khi hai đạo lôi đình hạ xuống, chân khí của hắn đã có chút rối loạn, rõ ràng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lục Tiêu Du không chút do dự, trực tiếp chui vào trong mai rùa. Trong nháy mắt đầu cùng đuôi của Tiểu Long cũng cò rụt vào mai rùa, một người một rồng trực tiếp trốn ở bên trong. Tiểu Long, người lấy được vật này trong vụ tình hải sao? Trước mặt là một mảnh u tối, khí tức tang thương hùng hậu, bao phủ cả không gian. Bên trong mai rùa còn có bí văn lưu truyền, khí tức kinh người không ngừng lan tràn. Có phải rất khó coi hay không? Ta thật không nghĩ tới mình nhận được một mai rùa. Tiểu Long có chút ngượng ngùng nói, cõng một mai rùa đi khắp nơi, hắn thật xấu hổ, lại sợ bị lão đại cười, lập tức nói ra. Lão đại, ngươi đừng xem thường mai rùa này, đây chính là do một vị tiền bối cửu giai trong Huyền Vũ nhất tông lưu lại. Bên trong có toàn bộ truyền thừa, ta dùng huyết mạch tế luyện cho nên ta mới có được. Đây là bảo vật phòng ngự cường hãn nhất. Nhưng với thực lực của ta bây giờ, còn chưa thúc giục tới mức cao nhất của nó đâu. Là một vị tiền bối cửu giai của Huyền Vũ bộ tộc lưu lại sao? Lục Tiêu Du không khỏi cả kinh. Đây chẳng khác gì là võ đế linh đế. Nghe đồn, lực phòng ngự của bộ tộc Huyền Vũ là mạnh nhất trên đời. Trực tiếp vượt cấp đối kháng đối thủ, được xưng là vật cứng rắn nhất thiên hạ. Trốn vào trong này, người bên ngoài cũng không làm được gì. Tiểu Long lấy được mai rùa do cường giả bộ tộc Huyền Vũ lưu lại. Đây quả thật là trọng bảo. Mặc dù nhìn bên ngoài không có đẹp lắm, thế nhưng lực phòng ngự chỉ sợ trong thiên hạ không còn vật nào sánh bằng thôi. Vào thời khắc này, lôi vân cuồn cuộn không ngớt, bên trong điện mang còn mang theo lực lượng hủy diệt, lặng yên thẩm thấu tràn ra, làm cho cả không gian đều xuất hiện những cái khe tối đen nhỏ như sợi tóc, giống như tùy thời đều sẽ nổ tung. Lôi đình liên tục oanh kích xuống, ầm ầm rơi xuống mai rùa, ánh lửa văng khắp nơi, mai rùa không ngừng trào đảo. Oanh! Oanh! Thanh âm đình tài nhức óc quanh quẩn, bí văn không ngừng lóe sáng, xuyên thấu qua mai rùa, Lục Tiêu Du cảm giác được cự lực vỡ áp xuống. Tiểu Long phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Long, người không sao đấy chứ? Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, không nghĩ tới cả mai rùa cũng không để đối kháng lôi đình. Chỉ sợ vũ vương bình thường cũng có thể bị giết chết. Lão đại, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Huyền Vũ thần sắc cũng không thể đối kháng, lôi điện quá mạnh mẽ. Tiểu Long nói ra, trong mắt vô cùng ngưng trọng. Ngay khi lời Tiểu Long vừa dứt, trong lôi vân truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên, tốc độ này ngày càng cuồng bạo, từng đạo lô đình phá vỡ lôi vân ầm ầm oanh kích xuống. Phanh, phanh, không gian chấn động, hơn 10 đạo lô đình đồng thời rơi trên mai rùa của Tiểu Long. Tiểu Long lại phun ra một ngụm máu tươi, chân khí mỏng manh, bí văn trên mai rùa ảm đạm, không còn ánh sáng nào nữa. Tiểu Long, trong lòng Lục Tiêu Du nóng như lửa đốt, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Hòa lạp lạp. Ngay sau đó, lôi vân quay cuồng, đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, điện quang quanh quẩn, từng đạo đôi đỉnh như cự mãng bạo lướt xé rách không gian, hùng hăng bổ trên mài rùa. Tiểu Long lúc bấy giờ lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi trên mài rùa, liền bị bí văn hấp thụ. Lão đại, ta hộ không được ngươi, lôi điện quá lợi hại. Tiểu Long uể oải vô lực, nhìn Lục Tiêu Du, lập tức ngất đi, hoang mang ảm đạm, biến mất, không còn nhìn thấy. Tiểu Long! Sắc mặt Lục Tiêu Du hoảng hốt, thân hình lập tức bị mai rùa bài xích ra ngoài. Vừa rồi mai rùa ảm đạm không ánh sáng, lúc này lại lan tràn hắc mang. Trong phút chốc, mai rùa lớn chừng 500-600 thước, khổng lồ hoàn toàn phong tỏa không còn kẽ hở, trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành cỡ bàn tay trôi nổi giữa không trung. Biến hóa ấy làm cho Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Long đã ngất xỉu, tự hồ là do mai rùa làm ra, đem hắn bài xích ra khỏi mai rùa, sau đó hoàn toàn phong tỏa. Lôi điện xuyên qua lôi vân, bao trùm nện xuống. Thân ảnh của Lục Tiêu Du như điện, hoảng hốt muốn thoát ly khỏi khu vực lôi đỉnh công kích kia. Nhưng chỉ phí công, lôi đỉnh giống như có linh trí, oanh thẳng lên người Lục Tiêu Du. Giờ khắc này ước chừng có 5-6 đạo lôi đỉnh hùng hằng bổ lên người của hắn, lập tức hóa thành vô số điện xà màu tím thật là nhỏ, lao thẳng vào trong đội thể của hắn. Ca ca! Thanh đinh khải giáp lập tức phá luật, bây giờ máu tươi vẩy ra, lôi lực tràn vào cơ thể nhanh chóng tàn sát bừa bãi điên cuồng. Lục Tiêu Du hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Toàn bộ gân cốt, kinh mạch, huyết nhục, thân thể của hắn triệt để đều bị phá hủy. Lôi vân ầm ầm vang lên, không ngừng giáng xuống, điện mang càng mạnh mẽ, hội tụ thành lôi đình bổ lên người Lục Tiêu Du. Toàn thân của hắn hoàn toàn bị phá hủy, làn da cháy đen, toàn bộ mà phá hủy thành mảnh nhỏ. Đan điền khí hải cũng bị nổ nát. Trên trăm đạo lôi đình bao trùm trời đất đánh xuống, nện lên người Lục Tiêu Du đã sớm mất đi trí giác. Mạng ta xong rồi, xong thật rồi. Trí giác cuối cùng của Lục Tiêu Du dừng ở hình ảnh trên trăm đạo lôi đỉnh giáng xuống. Thân thể của mình chia thành 4-5 mảnh, dù là đại là kim tiên cũng khó tránh được tử kiếp. Một khắc cuối cùng, trong đầu Lục Tiêu Du nghĩ tới mẫu thân, Vù Song, Hồng Lăng, Tiểu Linh, còn có Tâm Đồng, Cảnh Văn cùng Nam Túc, Tiểu Long, Lão Độc Vật, Bạch Oánh. Những thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, sau đó hắn hoàn toàn mất đi trí giác. Bên trong khu vực xương trắng dày đặc, thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người không tìm được gì khác mà người của Phi Linh Môn đang tìm kiếm lối vào kiến trúc khổng lồ cũng không tìm được. Kiến trúc giống như không hề có kẽ hở, không hề có chút dấu vết xuất hiện. Thần sắc của bọn họ vô cùng ngưng trọng. Trường môn đã bị nhốt 3 ngày, vẫn chưa có tin tức. Điều này làm cho mọi người phải nghĩ tới kết quả xấu nhất. Lữ trường môn có biện pháp nào mở ra nơi quỷ dị này hay không? Bạch Oánh lại hỏi, thần sắc khẩn trương. Khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt Lữ Chính Cường thật khó coi. Con trẻ bị nhốt bên trong, hắn bó tay hết cách, từng thử nghiệm mạnh mẽ phá vỡ, nhưng mấy người liên thủ vẫn không cách nào lay động được mảy may. Vậy làm sao bây giờ? Trường bồn còn ở bên trong mà. Người của Phi Linh Môn lo lắng không thôi. Bạch Linh tiểu thư, có biện pháp nào hay không? Đồng Vô Mệnh lên tiếng hỏi. Huyết Mị, người có thể cảm ứng được hắn hay không? Bạch Linh xoay người hỏi Huyết Mị. Nàng biết trong đầu Huyết Mị có huyết hồn ấn khế, giữa hai người sẽ có liên hệ vì diệu. Loại cảm giác này ta chưa từng gặp qua, thật sự kỳ quái, giống như mất đi liên hệ, lại như không có. Huyết Mị lại trả lời, đây rốt cuộc là địa phương nào, thật là quỷ dị. Sắc mặt của Thiên Độc Yêu Long cực kỳ khó coi, lần đầu xuất hiện vẻ e ngại. Mau, mau, các vị hãy nhìn xem, thiên lang tình quỷ tụ kìa. Giữa không trung, ánh trăng lộ ra ngoài, bắt đầu chiếu xuống đại lục. 7 ngày qua đi, thiên lang tình quỷ vị, tinh nguyệt thiên sát đại trận sắp khôi phục rồi. Đi nhanh lên, đừng để bị vây trong này. Thanh âm xe gió vang lên, không ai muốn tiếp tục ở lại địa phương quỷ quái này nữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Lần này không lấy được vật gì, sợ quay về sẽ bị trách phạt. Ở một góc đường, vài thân ảnh tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm kiến trúc khổng lồ. Thân ảnh đeo mặt nạ lại nói, 7.000 năm, bảo vật cổ huyền tiên môn chúng ta chưa từng gặp qua, cũng không biết làm sao tìm được. Người của bốn đại sơn môn cũng không tìm thấy. Chúng ta không thông trì với chủ trước, hay làm tiếp theo quyết định sau. Một thân ảnh trầm giọng nói ra. Lục Tiêu Du hình như đã bị nhốt bên trong, mà bên trên muốn bắt hắn, có cần thông trì giới chủ hay không? Bên trên cực kỳ trọng thị tiểu tử kia, tự nhiên phải thông trì giới chủ. Dứt lời, vài thân ảnh cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thánh nữ, thiên lang tình quỷ vị, chúng ta rời khỏi trước thôi. Một đinh vương trong thiên địa các lên tiếng. Nhất định là giấu trong huyện tiền bí cảnh, tại sao lại không có ở đây? Nữ tử không ngừng thì thầm, tự hồ muốn tìm đồ vật trọng yếu nào đó.

một đạo lôi đình oanh kích lên đoàn thịt nát tiếp, mà lúc này nhờ có hào quang của Linh Ngọc Sàng, đoàn thịt nát trở nên sống động hơn không ít. Cứ như vậy, trong không gian biến thành tử tịch, chỉ còn tiếng sấm sét không ngừng oanh kích. Tổng cộng là 4 đạo đều dựa theo quy luật cố định oanh kích vào thân thể phá nát của Lục Thiêu Du. Một đạo đánh vào ngũ sắc võ đan, một đạo oanh vào hồn đan, mà đạo cuối cùng lại đánh lên trên mai rùa bảo hộ Tiểu Long. Tựa hồ vì âm dương linh vũ quyết, võ đan đã có thói quen cắn nuốt lực lượng từ bên ngoài tới. Lúc này đang cắn nuốt năng lượng lôi đỉnh, ngũ sắc võ đan chậm rãi hấp thu đồi lực màu tím, với tốc độ mà mắt thường có thể phát hiện, càng ngày càng bóng loáng, lẫn ngừng thật. Lúc này hồn đan được kim quang bao phủ, lôi đỉnh căn bản không thể chạm tới, ngược lại còn có cảm giác như vô lực, quỷ dị khiến người ta nói không nên lời. Mà lúc này, lôi đỉnh rơi xuống mai rùa không lưu chút dấu vết, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy bí văn trên mai rùa quanh quẩn, hấp thụ lôi đỉnh trực tiếp thẩm thấu vào bên trong. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã qua 1 tháng, lúc này đã vào mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Bên trong đoạn thiên sơn mạch, lá cây kéo úa, thân cây trở trụi đứng thẳng. Có lẽ bởi vì tiên lang phá nhật, đại tuyết lả tả, cả thiên địa như biến thành trắng xóa. Ánh mắt của Bạch Linh nhìn chằm chằm về phía trước, vẫn lạnh lùng uy nghiêm, nhưng người quen thuộc nàng đều không phát hiện, trong mắt của nàng đã mất đi thần thái ngày xưa. Không ít người bắt đầu rời khỏi đoạn thiên sơn mạch, họ đã nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng chỉ là vô dụng. Huyền thiên bí cảnh đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại, nhưng nó thật sự đã xuất hiện qua. Bạch Linh đã tìm tất cả các địa phương, đi tới chỗ vách núi khi trước, nhưng không phát hiện được gì. Còn thông đạo nham thạch cũng không có chút biến hóa trong đêm trăng tròn. Bạch Linh đại nhân, còn có biện pháp nào cứu chủ nhân hay không? Thiền sĩ Tuyết Sư thu nhỏ thân hình, xoay quanh trên bầu trời, đôi mắt lo lắng. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi chủ nhân, không đi vào trong huyền thiên bí cảnh. Thật không nghĩ tới chủ nhân lại bị vây khốn bên trong. Người có thể cảm ứng được với hắn hay không? Bạch Linh lắc đầu hỏi ngược lại. Không thể, không có liên hệ, ta không thể phán đoán ra. Thiền sĩ Tuyết Sư lắc đầu, trong đầu hắn có linh hồn lực của chủ nhân, vốn có thể liên lạc. Nếu chủ nhân tử vong, thì huyết hồn ấn sẽ tiêu tán. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn rất kỳ diệu. Tuy huyết hồn ấn không biến mất, nhưng lại không cảm giác được chủ nhân tồn tại. Đông cung phụng, Bạch cung phụng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trưởng môn vẫn chưa đi ra. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều khẩn trương. Thật không có biện pháp. Suốt 1 tháng nay, họ vẫn không có cách nào. Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Linh đưa mắt nhìn nhau. Hai người chỉ biết thở dài. Đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Chư vị cứ về trước đi. Ta đi hỏi trưởng lão Linh Thiên Môn. Có lẽ sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Lữ Chính Cường nói ra, suốt 1 tháng nay, người của Linh Thiên Môn vẫn chưa rời đi. Lần này vất vả cho lữ trưởng môn rồi. Bạch Oánh lên tiếng nói. Oánh tỷ, quan hệ giữa Tiếu Du cùng Linh Thiên Môn như vậy thì không cần khách giáo. Chúng tôi cứ về trước đã. Có lẽ một ít trưởng lão Linh Thiên Môn sẽ có biện pháp. Lưu Khổng Mỹ Vì lại nói. Độc Vương, Quỷ Tiên Tử, ở chung quanh đây còn có không ít người như Hồ Trình Bồi. Đoán chừng là có hứng thú với thu hoạch của các ngươi. Các ngươi đi cùng chúng ta thôi. Phòng chừng sẽ không có ai dám cản rỡ làm gì. Lữ Chính Cường nhìn quanh 4 phía, trong 1 tháng này ở khu vực chung quanh có không ít trần khí mờ ảo tồn tại, tựa hồ như đang chờ đợi, không hề nghi ngờ, chỉ sợ là có hứng thú với thu hoạch của Phi Linh Bồn. Lần này ai cũng biết, Phi Linh Bồn chiếm được không ít bảo vật, người của 4 đại sơn môn đương nhiên không ai dám động thủ, nhưng Phi Linh Bồn thì chưa chắc, khó bảo toàn, có người bí quá hóa liệu. Lời của Lữ Chính Cường, cả Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều hiểu được, nếu chỉ dựa vào họ, chỉ sợ lần này về sẽ không được thái bình. Nhưng nếu về, họ sẽ đều lo lắng, mà lưu lại họ cũng không có biện pháp gì. Đi về trước đi đã, tới lúc đó hãy nghĩ biện pháp. Có lẽ tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, đã đi ra ngoài cũng không chừng. Thiêu dù không giống như kẻ đoạn mệnh đâu, Vân Tiêu Thiền lại nói. Bạch Linh tiểu thư, chúng ta về trước đây, Đồng Vô Mệnh nói. Các người cứ trở về đi, ta sẽ lưu lại ở đây đợi. Bạch Linh nhìn chằm chằm cảnh tuyết trắng xóa trước mắt. Phi Linh Bồn không có hắn, nàng trở về có nghĩa lý gì chứ? Nghe được quyết định của Bạch Linh, nhóm người Đông Vô Mệnh cũng không tiện nhiều lời. Nhưng sắc mặt Lữ Chính Cường, Lư Không Mỹ Phi cùng Vân Tiêu Thiên đều biến hóa. Sau 1 lát, mọi người lên yêu thú phi hành rời đi. Cả vùng núi non trắng xóa trở nên yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua, váy áo của Bạch Linh bay phấp phới như thiên tiên đứng lặng giữa bầu trời đầy tuyết. Người nhất định không có chuyện gì, đúng không?